Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Hệ thống ăn uống no đủ lúc sau, Lâm Hạ cho mấy chỉ tiểu miêu một ít phòng hộ sau. Cùng hệ thống rời đi, Hải Thành có một cái điện ảnh thành. Rất nhiều lâm thời diễn viên đều sẽ tới nơi này tìm cơ hội. Hệ thống dọn gạch thời điểm liền hỏi thăm Hào. Phải làm diễn viên có thể đi điện ảnh thành, hệ thống một bộ người từng trải ngữ khí. Dạy dỗ Lâm Hạ, ở nhân loại thế giới sinh hoạt, cần thiết muốn tuân thủ nhân loại quy củ, không thể tùy tiện động thủ, không thể khi dễ nhân loại. Ngươi không ở nhân loại thế giới đãi quá, muốn nghe ta, ta đãi quá, ta trước kia ở rất nhiều đại quan trong viện phơi nắng, Lâm Hạ sửa đúng nói, hệ thống nói. Cái kia không giống nhau. Trước kia những cái đó đại quan hiểu được không hiện tại nhân loại nhiều. Trước kia bọn họ gặp ngươi có linh lực, sẽ đem ngươi đương thần tiên cung lên. Hiện tại nhân loại hư thật sự, sẽ đem ngươi bắt lên nghiên cứu. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể để cho người khác biết thân phận, Lâm Hạ nghe được cái hiểu cái. Không, tức giận cũng không thể sao. Ta tưởng ghé vào hắn trên đùi phơi nắng, hệ thống chạy nhanh nói. Không thể, hắn sẽ đem ngươi bắt lên nghiên cứu, Lâm Hạ cau mày. Hắn cảm thấy tức giận sẽ không làm như vậy, nhưng hắn cũng không hiểu hiện tại nhân loại. Ngủ 500 năm, một giấc ngủ dậy cái gì đều thay đổi, hắn rối rắm trong chốc lát. Miễn cưỡng đáp ứng nói, hảo đi, ta đây ghé vào hắn trên đùi phơi nắng thời điểm, tuyệt đối không cho hắn biết ta là ai, hệ thống cảnh cáo nói. Vậy ngươi muốn diễn giống một chút, không thể bị phát hiện, Lâm Hạ nói. Ta vốn dĩ chính là tiểu miêu, sao có thể bị phát hiện, hai người nói chuyện. Thực mau điện ảnh thành liền đến, nơi này không ngừng có các loại đoàn phim, càng nhiều du khách tuy rằng không phải tiết ngày nghỉ. Nhưng lượng người cũng không nhỏ, hai người đã đến khiến cho không nhỏ oanh động. Thật sự là Lâm Hạ nhan giá trị quá cao. Tất cả mọi người nhịn không được xem ngây người, đây là minh tinh sao? Ta như thế nào chưa thấy qua? Hảo soái a trời ạ, mau chụp ảnh, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người, Lâm Hạ nghe chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Kiêu ngạo nâng nâng cằm, đi kêu một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn làm miêu thời điểm liền bởi vì lớn lên đẹp bị vạn chúng chú. Mục, sớm đã thành thói quen quần chúng tầm mắt, hắn thực hưởng thụ những nhân loại này thần phục hệ thống. Kiêu ngạo nói, ngươi xem, bọn họ đều ở chụp ảnh, chúng ta khẳng định có thể đương đại minh tinh, Lâm Hạ đối hắn cười cười. Hệ thống bị hắn tươi cười vọt đến, nghĩ thầm này cửu vĩ miêu lớn lên thật phạm quy, vạn nhất bị hắn đoạt nam chính làm sao bây giờ? Hệ thống giành nói. Chúng ta nói tốt, ta muốn trước đương nam chính, trở về sau lại cho ngươi đương nam chính, Lâm Hạ không hiểu cái gì kêu nam chính. Cái gì đều nghe hắn, tốt nha, Lâm Hạ nhan giá trị thật sự quá mắt sáng. Vây quanh ở điện ảnh thành chung quanh tinh thăm nhóm đều xuất động một cái mập mạp mang theo đôi. Mắt phóc dáng thấp nam nhân thừa dịp đồng hành không ra tay. Đi đến Lâm Hạ bên người truyền lên danh thiếp ngươi hảo. Ta là sao trời phòng làm việc người đại diện, ta xem các ngươi lạ mắt, hẳn là không phải trong vòng người đi. Lâm Hạ nghe không hiểu này đó danh từ. Hệ thống nói, chúng ta là phải làm đại minh tinh, ha ha tên lùn mập cười cười. Một câu hắn liền nhìn ra tới này hai người trẻ tuổi không có gì lịch duyệt. Hảo lừa muốn làm minh tinh cũng không phải là đơn giản như vậy. Người nếu là không có bối cảnh. Không có ưu tú công ty, liền tính mặt lớn lên lại đẹp cũng vô dụng, hắn ngoài miệng nói khắc nghiệt. Lại không ngừng đánh giá Lâm Hạ, ai nha, này cái mũi này miệng đôi mắt này, thật là nào nào đều đẹp, hơn nữa tự nhiên thực, vừa thấy liền biết là thuần thiên nhiên, còn có này làn da. Tế muốn chết, ai nha, như thế nào có thể như vậy tinh tế, hắn nhìn nhịn không được muốn động thủ sờ. Nhưng vì hù trụ Lâm Hạ, đem hắn ký xuống tới. Trước hết cần nhịn một chút tên lùn mập phòng làm việc quá tiểu. Muốn thừa dịp người khác không ra tay trước ký xuống Lâm Hạ. Nếu là công ty lớn coi trọng Lâm Hạ, liền không hắn sự tình gì, hệ thống quả nhiên bị hắn hù ở. Hắn phía trước cũng muốn làm minh tinh, nhưng không có tiền đương không thành, vì thế tin hơn phân nửa chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ a? Tên lùn mập cười cười, nhìn hệ thống nói, các ngươi sẽ cái gì tài nghệ sao? Nếu là sẽ tài nghệ nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem các ngươi giới thiệu cho ta lão bản. Nói cách khác, hắn lắc đầu, muốn nói lại thôi, hệ thống sốt ruột nói, ta cái gì đều sẽ không, chính là đặc biệt có thể ăn, tên lùn mập chủ yếu mục đích là Lâm Hạ. Hắn nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hệ thống, kia có điểm huyền, không phải ta khoác lác, ở cái này điện ảnh thành, chúng ta công ty nói một, mặt khác công ty cũng không dám nói nhị, người nếu là không thêm chúng ta công ty, muốn làm minh tinh hạng nhất, quá khó khăn, nói lắc đầu. Phảng phất đang nói đáng tiếc Lâm Hạ gương mặt này, hệ thống ở Lâm Hạ trước mặt trang cùng cái gì? Dường như, kỳ thật cũng liền so Lâm Hạ nhiều hiểu như vậy một tí xíu, hắn vội la lên. Vậy ngươi ký xuống chúng ta đi, chúng ta học thực mau. Hắn sẽ bán manh, hắn chỉ vào Lâm Hạ, còn sẽ học mèo kêu. Kêu đặc biệt giống, hệ thống liều mạng ánh mắt ý bảo Lâm Hạ. Lâm Hạ mê mang liếc hắn một cái. Tượng trưng tính miêu một tiếng, tên lùn mập bị thanh âm này kêu to chân đều nhũn ra. Quả thực là cực phẩm a, thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. Kêu thời điểm hai mắt híp cũng quá đẹp đi. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người? Tên lùn mập cường bưng cao lãnh thái độ, cao thâm khó đoán nói. Chịu học nhưng thật ra không tồi, liền sợ có chút tân nhân cái gì đều sẽ không còn không nỗ lực. Các ngươi nguyện ý học nói, liền theo ta đi một chuyến đi, ta lấy hiệp ước cho các ngươi xem một chút, hệ thống cao hứng cực kỳ. Hắn miệng liền không đình quá, vẫn luôn đang không ngừng hỏi. Hắn đối giới giải trí tràn ngập tò mò, trước kia ở đối diện kia tòa đại lâu dọn gạch thời điểm. Liền vẫn luôn trộm lưu đến bên này, chờ đến đối diện đại lâu đều xây lên tới. Hắn rốt cuộc có cơ hội đường đường chính chính vào chúng ta đây ký hợp đồng lúc sau. Có phải hay không có thể cùng Diêu Diệp cùng nhau đóng phim? Ta muốn làm nam chính, Diêu Diệp sẽ nguyện ý khi ta nam nhị sao? Tên lùn mập, hắn tuy rằng có tâm dùng thấp nhất giá cả lừa này hai cái tân nhân ký hợp đồng. Nhưng nghe đến hệ thống nói, không khỏi cảm thấy tâm ngạnh Diêu Diệp. Đường hồng ớt gà, huê bùa phá trăm triệu fan lượng, chụp lại lạn kịch đều có thể bá chiếm rating tiền Tamer siêu cùng Diêu Diệp đáp diễn còn chưa tính. Còn muốn cho Diêu Diệp làm xứng, không sợ bị Diêu Diệp fan đánh chết à. Hệ thống hồ nghi xem hắn, ngươi làm sao vậy, mặt đều ninh đến cùng đi, có phải hay không Diêu Diệp không cùng các ngươi một cái công ty à, tên lùn mập vô ngữ mắt trợn. Trắng. Xảo Diệu trả lời, Diêu Diệp tuy rằng không ở chúng ta công ty, nhưng chúng ta công ty cùng hắn hợp tác không ít, khoảng thời gian trước còn có cái tân nhân đi Diêu Diệp diễn. Các ngươi nỗ lực nói cũng có cơ hội, kỳ thật là một bộ cổ trang kịch sắm vai một cái bị Diêu Diệp. Nhất kiếm thứ chết thích khách, liền một câu lời kịch, ngạch, người thế nhưng, sau đó ngã xuống, tên lùn mập công ty đích xác quy mô không nhỏ. Nhưng ở cái này điện ảnh thành cũng bài không thượng quá trước danh hào, hắn chính là sợ người khác. Tới đoạt, mới ra này hạ sách, chủ yếu vẫn là Lâm Hạ nhan quá mắt sáng, lại quá hơn 10 phút, được đến tin tức người đều lại đây. Hắn liền không cạnh tranh lực hơn nữa liền tính có thể cạnh tranh. Cũng không thể ép giá, đối thiêm một tân nhân tới nói, quá mệt hệ thống vừa nghe có thể cùng Diêu Diệp hợp tác. Càng cao hứng, còn hảo chúng ta gặp ngươi, nếu là đi mặt khác công ty, có phải hay không liền không thấy được Diêu Diệp? Tên lùn mập nói mạnh miệng không sợ lóe đầu lưỡi. Hắn cao ngạo nói, không phải ta khoác lác, nơi này bất luận cái gì một cái công ty, đều không thể có ta tài nguyên, hắn chỉ ba người đứng đắn quá đại lâu. Đừng nhìn này lâu kim bích huy hoàng, trên thực tế là cái rỗng ruột bánh bao. Không nhiều ít tài nguyên, toàn dựa hậu trường chống. Nếu ta có lớn như vậy hậu trường, giới giải trí đã sớm là ta thiên hạ. Hắn nói mạnh miệng, từ đại môn nội đi ra mấy nam nhân, những người này vây quanh một vị hắc y nam tử. Nam tử nghe bên người người hội báo, thỉnh thoảng gật gật đầu nói một hai câu, tên lùn mập lập tức ngừng thanh âm. Này hắc y nam tử chính là này đại lâu sau lưng lão bản. Hắn ngoài miệng khoác lác không sao cả, nhưng đắc tội không nổi, hệ thống nghe được hăng say. Người như thế nào không nói a? Cái này đại lâu là cái nào công ty a? Tên lùn mập thầm nghĩ đây là Diêu Diệp nơi công ty. Nhân ra rút căn lông tơ đều so với chúng ta đùi thô. Nhưng hắn không thể làm Lâm Hạ biết, liền cười cười, nói, tính, không ở sau lưng nghị luận người khác thị phi. Các ngươi biết nơi này trừ bỏ chúng ta công ty, không còn có càng thích hợp các ngươi công ty là được. Nói, liền phát hiện Lâm Hạ căn bản không đang nghe chính mình nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào bên kia nam nhân, Lâm Hạ đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Người này hình như là tức giận bằng hữu, Lục Anh Chiêu cũng thấy được Lâm Hạ. Hắn cùng bên người người ta nói câu nói, liền bước đi lại đây, tên lùn mập nhìn hắn lại đây. Đáy lòng bồn chồn, chẳng lẽ bị nghe được? Không có khả năng a, lớn như vậy nhân vật, như thế nào sẽ để ý hắn một tiểu nhân vật lời nói, Lục Anh Chiêu đi đến Lâm Hạ trước mặt. Tả hữu nhìn mát, người như thế nào tới nơi này? Lâm Hạ vốn dĩ liền lớn lên đẹp, ở loại địa phương này càng thêm thấy được, chung quanh người đều đang xem hắn, Lục Anh Chiêu thầm nghĩ chính mình phát tiểu hai mươi mấy năm. Mới coi trọng như vậy một cái, không thể cho người khác đoạt, muốn giúp hắn nhìn xem hảo, Lâm Hạ nhìn đến hắn có chút kinh hỉ. Nguyên lai ngươi cũng là minh tinh a, Lục Anh Chiêu hết chỗ nói rồi một chút. Đối bên người nhân đạo, buổi chiều hội nghị chậm lại, chờ ta một giờ, sau đó nhìn về phía Lâm Hạ. Ngươi tới nơi này, hắn tầm mắt ngừng ở tên lùn mập trên người, biên đánh giá hắn, biên hỏi. Là muốn làm minh tinh, ngươi cùng tức giận nói qua sao? Lâm Hạ lắc đầu, không có a, ta buổi tối trở về nói với hắn, Lục Anh Chiêu nghĩ đến chờ buổi tối phát tiểu bên kia đại khái dạng. Sáng 4 tháng 5 giờ, phát tiểu có lẽ mới vừa ngủ, không khỏi lộ ra một tia thương hại ánh mắt, hắn quét mắt tên lùn mập. Đối Lâm Hạ nói, nếu ngươi muốn làm minh tinh, hẳn là tới tìm ta, ngươi nói đúng sao? Những lời này là đối tên lùn mập nói. Lục Anh Chiêu cười như không cười nhìn tên lùn mập liếc mắt một cái. Tuy chưa nói mặt khác, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là lời nói ngoại chi âm siêu. Tên lùn mập nhìn đến Lục Anh Chiêu. Cùng Lâm Hạ nói chuyện thời điểm, liền đại giác không ổn, trách hẳn ánh mắt không tốt. Lâm Hạ trên người xuyên đều là cao định quần áo, nhìn không thể bài. Trên thực tế một kiện liền đỉnh người thường mấy năm tiền lương, hắn không cái kia nhãn lực. Còn tưởng rằng đối phương chính là lớn lên đẹp người thường. Không nghĩ tới thế nhưng nhận thức Lục Tổng, nghe lời ý thứ còn cùng Hải Thành nhà giàu số một nhận thức. Hắn lần này là đá đến ván sắt tên lùn mập sắc mặt khó coi. Chính mình tìm cái bậc thang, bồi gương mặt tươi cười, là, ở cái này điện ảnh thành. Sao có thể có người so đến quá Lục Tổng, đi Lục Tổng công ty tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.